Việt Trinh rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của Chợ Tình. Tối hôm nay, Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 4 trong bộ truyện Dâu Trẻ của tác giả Tố Cẩm. Thưa quý vị, quan điểm của quý vị, khi nào là độ tuổi đẹp nhất để chúng ta lập gia đình? Hãy để lại bình luận cho Việt Trinh được biết nhé. Và anh chàng Trung Dương ở trong độ tuổi 30, tuy nhiên chưa lập gia đình, và đó cũng chính là mối lo mà ông bà Lý cùng với mọi người thường hay trêu chọc. Anh là người già, nhưng lại chưa có vợ. Và đối với bản thân Việt Trinh thì đàn ông 30 tuổi mới bắt đầu cho sự nghiệp của mình, và điều đó thì cũng chưa hẳn đã là già rồi, đúng không ạ? Đó là quan điểm của Việt Trinh. Còn quan điểm của quý vị thì như thế nào? Hãy để lại bình luận cho Việt Trinh biết. Còn ngay bây giờ thì Việt Trinh xin mời quý vị hãy cùng dõi theo những nội dung tiếp theo trong bộ truyện này. Và đừng quên nhấn like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh. Đặc biệt là hãy để lại cảm xúc của mình khi lắng nghe bộ truyện này như thế nào quý vị nhé. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Bà không có ý chê bai, nhưng Thanh Nhã không bao giờ trở thành con dâu nhà bà đâu. Trung Dương chuẩn bị có vợ đến nơi rồi, bà phải ra tay, dẹp hết những cô em gái mưa bao quanh anh. Sẽ chả bao giờ có chuyện người thứ ba được phép chen chân vào cuộc hôn nhân của Chi Chi. Đàn ông mà, mặc dù ngoài mặt không có tình cảm, nhưng lâu ngày hẳn sẽ dục dịch. Bà không muốn một ngày Trung Dương như thế. Các cụ có câu, mưa dần thấm lâu. Bà lo ngại với bộ dạng mê hồn mật ngọt chết ruồi của Thanh Nhã, thì Trung Dương sẽ chạy không thoát. Ai biết ngày ngày ở cạnh hai người làm gì? Bà có thể quản, nhưng đâu thể quản cả đời. Thôi thì bà đành trở thành bà già khó tính cổ hủ, để dẹp đường trước, tránh đêm dài lắm mộng. Nói xong những gì cần nói, bà Lý quay sang Kiều Chi. Chi Chi, đi thôi. Mẹ dẫn con đi quanh xưởng coi một vòng, rồi chúng ta cùng về. Kiều Chi thu hồi tầm mắt, đang chăm chú nhìn Thanh Nhã lại, khẽ cong môi mỉm cười nhẹ nhẹ. Cô nhã nhặn gật đầu. Vâng ạ. Trung Dương, mẹ dẫn vợ con ra ngoài một lúc. Dạ vâng. Bà Lý nắm tay Kiều Chi đứng dậy đi ra. Mận ở sau, hớn ha hớn hở, bộ dạng hả hê. Mận nhìn sang Trung Dương lễ phép thưa. Dạ cậu Dương, em đi ạ. Ừ. Thanh Nhã đứng yên tại chỗ, bàn tay siết chặt căm phẫn. Sau khi ba người đi khỏi, chị ta lại bày ra dáng vẻ mềm yếu, đáng thương. Nước mắt cá sấu, đau khổ, bước lại bàn làm việc của Trung Dương. Anh Dương! Lát tôi sẽ nói cậu Trương giải quyết cho cô. Cô đi ra ngoài làm việc đi. Trung Dương dứt khoát nói thẳng, không cho Thanh Nhã có thời gian mè nheo. Kỳ thực, anh cực kỳ không thích nước mắt phụ nữ. Nó không đáng yêu một chút nào. Ngược lại, còn khiến Trung Dương cảm giác khó chịu, nặng đầu hơn. Nhưng đó là đối với người anh không có tình cảm. Còn với cô vợ trẻ của anh thì khá đáng yêu. Nói thật, thấy Chi Chi khóc, anh chỉ muốn mau chóng lao vào ôm cô thật chặt mà dỗ dành. Thanh Nhã vỡ òa. Trung Dương, em... Nếu cô có khó khăn, tôi sẽ giúp đỡ. Mấy người bạn của tôi họ cũng có xưởng, tôi sẽ giới thiệu cô qua đó làm. Em chỉ muốn ở đây thôi. Em muốn ở đây với anh. Thanh Nhã, mẹ tôi đã có quyết định, cô nên ngoan ngoãn nghe theo. Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi. Khi nào có thông báo, cậu Trương sẽ nói. Nói xong, Trung Dương cúi đầu tiếp tục làm việc, chả thèm quan tâm đến Thanh Nhã, khóc sưng cả hai mắt. Chị ta hầm hầm nghiến răng, xoay người bỏ đi ra khỏi phòng. Vừa đi vừa không ngừng lau nước mắt, trong đáy mắt hiện lên vẻ căm thù. Thanh Nhã bước ra khu vực sau, nhìn thùng trái cây bà Lý đem đến tặng, giận dữ trừng mắt, dùng giày dẫm đạp một cách vô cùng mạnh mẽ, thô thiển. Mũi giày nhọn hoắt, chẳng mấy chốc đâm thủng cả thùng trái cây. Miệng Thanh Nhã không ngừng chửi rủa thậm tệ. Bà già đáng chết. Bà già đáng chết đấy. Bà muốn đuổi cổ tôi đi sao? Không dễ vậy đâu. Thanh Nhã tôi phải rất cực khổ mới có thể vào đây, đâu có ngu ngốc ra đi dễ dàng. Bà già, bà cứ đợi đó đi, Thanh Nhã tôi không những được ở lại mà còn được bước chân vào nhà họ Lý làm dâu. Đá bay cái con nhỏ kiều chi, vị trí dâu nhà họ Lý phải là của Thanh Nhã tôi. Phút chốc, cả thùng trái cây bấy nhừ, Thanh Nhã như chút bỏ được cơn tức thì thở hắt một hơi ra, đứng thẳng người, chỉnh lại tóc tai và chiếc váy ôm sát cơ thể đẫy đà. Chị ta thong thả hất cằm hiên ngang mà bước đi, hoàn toàn chả biết rằng những việc bản thân vừa rồi đã bị một người từ xa quay lại, không bỏ sót một thứ gì. Trung Dương giải quyết xong công việc thì đi tìm vợ chi. Quanh quẩn một hồi trong xưởng, anh lại không thấy cả ba người đâu cả. Mấy người làm trông thấy Trung Dương như đang tìm kiếm thứ gì đó, liền bước qua hỏi han. Chào cậu Dương, cậu tìm gì thế ạ? Cậu có thấy mẹ và vợ của tôi đâu không? Dạ, bà chủ đã dẫn mợ chi đi tham quan xưởng rồi á cậu Dương. Đi sang phía chỗ kia, hình như là có cả cậu Tuấn đi nữa. Cậu Tuấn nhiệt tình xung phong đi cùng. Đột nhiên nghe xong, hàng mày Trung Dương nhíu lại, mặt mũi xám ngoắt, đôi mắt như muốn bừng lửa. Anh nghiêm giọng hỏi lại. Đi với ai? Dạ, đi cùng cậu Tuấn ạ. Tay Trung Dương run lên bần bật, nhưng rất nhanh đã được anh đút vào túi quần giấu đi. Tuấn được mệnh danh là soái ca ở trong xưởng, tuổi hình như mới 23 thôi, trẻ măng à. Mỗi lần Tuấn cười đùa là y như rằng sẽ có nữ công nhân ồ ạt gục ngã, đổ đứ đừ. Bỗng dưng Trung Dương sợ, chi chi tuổi trẻ non nớt bồng bột, nhất thời sẽ bị say nắng mất. Trung Dương lo âu đến độ đổ cả mồ hôi chán. Cậu công nhân ở bên vô tình nhìn thấy hốt hoảng. Cậu Dương bị bệnh à? Trung Dương lắc đầu, anh hỏi. Đã đi lối nào hả? Dạ, là đi lối kia cậu Dương. Nhìn hướng tay người làm chỉ xong, Trung Dương tức khắc xoay người bước đi, miệng cứ lầm bầm cái gì đó, khiến người ở phía sau chỉ biết gãi đầu khó hiểu. Đi một vòng, Trung Dương cuối cùng cũng thấy Chi Chi đang được Tuấn dẫn đi. Cậu nhiệt tình giới thiệu, đã vậy, miệng còn cười toe toét. Mà nhìn xung quanh chỉ có Chi Chi, Mận và cậu Tuấn, hoàn toàn không thấy bóng dáng của mẹ anh đâu. Trung Dương vỗ trán, mẹ anh sao lại giao vợ của anh cho một người có tỷ lệ thu hút gái như thế cơ chứ? Trung Dương hầm hầm đi lại, gọi lớn. Cậu Tuấn! Ôi, em chào cậu Dương! Trung Dương lập tức kéo Kiều Chi về phía mình. Anh lấy tay bịt kín hai mắt cô, miệng thì hỏi tội Tuấn. Sao không đi làm? Ở đây làm gì? Tuấn hồn nhiên cười cười đáp. Dạ, bà chủ bảo em dẫn mợ chi tham quan xưởng. Chú Dương, sao chú che mắt của cháu? Em im lặng đi. Trung Dương nói xong, liền kéo Kiều Chi lại gần hơn, nhìn Tuấn lắc đầu bảo. Không cần đâu, cậu lo làm việc đi. Vợ tôi, tự tôi sẽ đưa đi. Dạ, vậy em chào mợ chi. Kiều Chi không thấy đường, chỉ đành giơ tay vẫy vẫy, ngụ ý là chào Tuấn. Sau khi Tuấn đi khỏi, anh mới chịu buông Kiều Chi ra. Kiều Chi nhăn nhó cau mày, dụi mí mắt than thở. Sao chú bịt mắt cháu làm gì? Cháu đang xem mà. Trung Dương lấp liếm. Vừa nãy có bụi bay, tôi sợ ảnh hưởng tới mắt em nên mới bịt lại, hiểu không? Vẻ mặt Kiều Chi hồ nghi. Có sao? Nhưng cháu đâu thấy gì. Em làm sao mà am hiểu bằng tôi hả? Thôi, mau đi lên phía trước đi, tôi chỉ cho em vài chỗ. Kiều Chi cũng đành thôi, cô vén lại tóc, dạ một cái, rồi tiếp tục đi. Trung Dương ở sau hướng mắt quay sang nhìn Mận. Cô bé bụng môi nhịn cười, anh nhíu mày gặng hỏi. Bà đâu? Sao đi có hai người? Dạ, bà đi nghe điện thoại rồi cậu, chưa quay lại. Hai người gan lắm. Cậu Dương, mà cậu đang ghen đấy à? Nhìn cậu, Em buồn cười quá. Ghen? Mận à, em nghĩ cậu lại đi ghen tuông với những thứ linh tinh nhỏ nhặt đấy hả? Có đáng không? Không phải ạ. Không phải, cậu dương em cái gì cũng hơn, thì việc gì phải đi ghen hả? Vâng, cậu dương cái gì cũng hơn, mà cậu cũng hơn anh Tuấn, những 7 tuổi luôn. Linh tinh, ai bảo cậu hơn Tuấn 7 tuổi hả? Không phải ạ, bà chủ bảo cậu dương năm nay đã 30 nồi bánh chưng rồi, anh Tuấn mới có 23 tuổi, còn trẻ măng à? Còn nhắc anh Tuấn, lo tranh thủ cưới vợ sớm, chứ đừng để giống như cậu Dương. Chúng Dương lập tức cứng họng, đứng im nghe Mận nhắc đến tuổi tác mà gương mặt dần trở nên xám xịt, nhăn nhó. Anh nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Dăm ba cái tuổi chết tiệt này. 30 thì sao? 30 Trung Dương anh dày dặn kinh nghiệm, am hiểu về cuộc sống. Hơn nữa, anh cũng trưởng thành hơn. Như thế có gì không tốt? Mắt thấy Trung Dương im lặng, Mận khẽ liếc sang, dè dặt hỏi. Cậu Dương, cậu giận à? Không có. Cậu chủ của em không phải là người nhỏ nhen. Mấy chuyện nhỏ nhặt đấy, cậu giận cái gì chứ? Mận mím môi gật gù, xong lại nhẻo miệng cười, tinh danh bảo tiếp. Dạ phải, dù gì mợ chi gọi cậu Dương cũng một tiếng chú, còn xưng với anh Tuấn thì là anh. Chứng tỏ cậu Dương lớn tuổi thật. Nhưng mà như vậy cũng không có sai cậu nhỉ? Câu nói chí mạng như mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực Trung Dương. Cảm giác trái tim dâm gian, đau nhói. Trung Dương nhướng mày, gương mặt da sầm. Mận, cậu biết cậu già. Em không cần câu trước câu sau, cứ nhấn mạnh điều đó. Hiểu chưa? Câu nói của Trung Dương vừa dứt, từ đằng xa Kiều Chi lẳng khẳng bước lại. Cô ngờ nghịch nhìn anh hỏi. Chú Dương, chú không đi ạ? Cháu đi tít ở xa rồi mà vẫn không thấy chú đâu. Trung Dương dáng vẻ hờn dỗi, nhìn qua khi mà Kiều Chi gọi tiếng chú. Nghĩ lại, cô gọi Tuấn là anh mà máu ghen anh trực trào bùng phát. Trung Dương anh thì có gì thua kém? Nếu nhìn qua không bảo số tuổi, chắc hẳn nhiều người cũng không biết là anh đã 30 đâu. Có khi còn nhầm tưởng 25 cũng nên. Thấy anh mãi mà không chịu trả lời, Kiều Chi khẽ duỗi tay, nắm lấy mép áo của anh lay lay. Chú Dương! Không đi nữa. Xưởng vải thì có gì mà tham quan. Nhưng cháu thật sự muốn đi xem. Không được, em mau trở về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi rất bận, không có thời gian. Trung Dương nghiêm mặt nhắc nhở. Kiều Chi hơi sụ mặt, nhưng mà kiên quyết không nghe theo. Kiều Chi bước tới chỗ Mận, hai người tinh danh nháy mắt xong liền nghe Kiều Chi hồn nhiên đáp. Nếu chú không rảnh, vậy cháu sẽ nhờ anh. Kiều Chi còn chưa kịp nói xong câu, đã bị Trung Dương thẳng thừng kéo đến dùng tay bịt chặt miệng ngăn lại. Trung Dương không muốn nghe cô gọi tên người khác khi ở trước mặt mình. Tuy giận, nhưng anh cũng đành ngậm ngùi mà xuống giọng. Đi, em muốn đi, tôi đưa em đi. Đi rụng chân thì thôi. Kiều Chi híp mắt cười, ngoan ngoãn gật đầu. Trung Dương thật sự bó tay. Quả thực, đây là cái giá khi cưới vợ nhỏ tuổi ư. Trung Dương nhẹ nhàng buông tay ra khỏi miệng Kiều Chi. Sau thái độ trở nên nuông chiều, nắm chặt bàn tay cô dẫn đi. Mận tí tởn theo sau, tủm tỉm cười. Cậu Dương, cuối cùng cũng phải nhún nhường trước nóc nhà rồi. Kiều Chi tay trong tay thân mật cùng Trung Dương đi tham quan quanh xưởng. Đang đi, Kiều Chi bất ngờ quay qua hỏi. Chú Dương. Hả? Khi nãy, cháu và Mận có mang cơm tới cho chú. Cái chị thư ký xinh đẹp kia đã nhận, bảo chú đang bận. Vậy chị ấy đưa cơm cho chú chưa ạ? Bác Lý bảo sáng nay chú chưa ăn gì. Trung Dương phút chốc im lặng. Anh vừa vui lại vừa bối rối vì không biết trả lời thế nào. Cũng không thể nói thẳng thừng Thanh Nhã đã mang cơm của cô vất đi. Như vậy chắc hẳn cô vợ nhỏ của anh sẽ buồn. Ngẫm nghĩ một lúc, Trung Dương gật đầu. Ừ, tôi nhận rồi. Kiều Chi cong môi cười. Vâng ạ. Nhìn Kiều Chi hồn nhiên cười, chả hiểu sao anh cũng rộn ràng và cười theo. Ở Kiều Chi tạo cho người khác cảm giác nhẹ nhàng, thư thái lạ thường. Anh rất thích cảm giác này. Đột nhiên kìm lòng không được, Trung Dương khẽ xoa đầu cô. Mận lẽo đẽo ở phía sau, được một lúc thì tách ra chuồn đi mất tăm, nhường không gian lại cho cậu mợ hàn huyên mùi mẫn. Dù gì ở xưởng Mận cũng xem hết cả rồi. Mận lon ton chạy qua chỗ này chỗ kia, buôn chuyện cùng mấy chị công nhân khác. Dường như mấy chị ai cũng muốn kéo Mận lại hỏi về mợ Chi, mà hễ nhắc tới Kiều Chi, đôi mắt Mận sáng như sao, nhiệt tình vui vẻ kể. Mấy chị công nhân hết lời khen Kiều Chi, Mận nghe mà miệng cười toe toét. Câu chuyện đang rôm rả thì bỗng nhiên từ đằng sau Thanh Nhã hầm hầm xuất hiện, mà cũng chẳng hiểu chị ta lấy cái quyền gì gân cổ trừng mắt nạt nộ mọi người. Lo làm việc đi kìa, ở đấy mà nhiều chuyện, muốn bị đuổi việc hết cả lũ hả? Chị em công nhân tức khắc giật bắn cả mình, vội vã bảo nhau nhanh trở về vị trí làm việc. Mận nhăn nhó cau mày, ngước mặt nhìn Thanh Nhã, liền bị chị ta hung hãn lườm. Mận lúc này cũng đếch sợ, chậm rãi đứng dậy, bĩu môi chế nhạo. Còn không biết ai bị đuổi nữa mà. Nói xong, Mận liền ung dung bỏ đi. Thanh Nhã bị câu nói cạnh khóe của Mận chọc tức điên. Thanh Nhã nghiến răng hầm hực, sải chân đi theo gọi. Con kia! Mận nghe nhưng chẳng thèm trả lời, cũng không đứng lại. Cứ thế bỏ đi càng khiến cho Thanh Nhã như nổi sùng lên. Chị ta nhanh chân bước lên, chắn ngang lớn giọng quát mắng. Tao gọi mày không nghe à? Mày bị điếc hả? Mận ngây thơ hỏi. Chị gọi em à? Em không bị điếc, nhưng mà em đâu phải tên con kia. Em tên khai sinh là Hà Anh, tên bà chủ hay gọi là Mận. Mày... Thế chị gọi em có chuyện gì không ạ? Thanh Nhã hít thở sâu một hơi, cố gắng áp chế cơn giận xuống, khóe môi giật giật, nghiến răng chất vấn Mận. Hai chúng mày quay về đã cố tình mách lẻo với mẹ anh Dương, để mẹ anh Dương tới xưởng đuổi tao, có phải vậy không? Mận bật cười trào phúng. Em mách cái gì à? Là do chị hỗn với mợ Chi, vợ của cậu Dương trước còn gì. Chị Thanh Nhã bị đuổi là do nhân phẩm của chị đấy ạ. Mẹ mày, con ở này, mày dám nói láo với tao thế hả? Em là con ở thì sao ạ? Ít nhất em biết trên biết dưới và biết thân phận của mình, không có láo với mợ Chi. Mợ Chi của em đẹp người đẹp nết, không có như chị đâu. Mày, cái con nhỏ Kiều Chi đấy thì hay ho gì hả? Mới bé tí tuổi đầu đã biết dựa dẫm lấy lòng vào đàn ông rồi, sớm muộn cũng đi làm đĩ thôi. Mận tức run người khi nghe Thanh Nhã dùng lời lẽ khó nghe xúc phạm Kiều Chi. Ai cho phép chị nói mợ Chi như thế? Thanh Nhã cao ngạo khoanh tay trước ngực chề môi. Tao thì cần đếch gì ai cho phép, sớm muộn gì con đó cũng bị tao đá bay thôi. Chúng mày cứ liệu hồn. Mận dĩ nhiên miệng lưỡi cũng không phải dạng vừa, nhanh nhảu chen ngang, lời nói vô cùng sắc lẹm như muốn tát cho chị ta tỉnh. Chị Thanh Nhã, chị thích cậu Dương nhà em phải không? Người như chị sẽ không bao giờ được bà chủ công nhận là dâu nhà họ Lý đâu. Phẩm hạnh của chị không có, chị không xứng so bì với mợ Chi. Thanh Nhã điên tiết lên, không màng đến đang còn ở chỗ làm, mà cứ thế vứt bỏ sĩ diện, đưa tay túm tóc Mận. Mận thì cũng không chịu thua, Mận dùng hai tay thô bạo mà kéo lại. Mận tuy nhỏ, nhưng phụ mẹ lao động từ bé, dĩ nhiên có sức sẽ mạnh hơn Thanh Nhã, chỉ biết ăn diện điệu đà. Thanh Nhã bị đau mặt mày, liền nhăn nhó kêu gào. À, con danh, mày buông tao ra, cái đồ hèn mọn, mày là ai mà dám đánh tao hả? Không buông, chị đừng tưởng mỗi mình chị là biết giật tóc thôi nha. Hôm nay, con Mận này sẽ giật cho chị trụi lùi đầu luôn. Cái đồ xấu tính, chị dám bảo Mợ Chi nhà tôi là đĩ hả? Mận hung hăng, vừa giật tóc vừa cào cấu Thanh Nhã một cách thô bạo. Thanh Nhã vì bận chiếc váy ôm sát cơ thể và vì chiếc giày cao gót nên bị gò bó, đánh không lại, miệng không ngừng la oai oái. Buông ra! Chị còn hống hách nữa không? Chị bảo ai là đĩ? Mọi người nghe thế, thất thanh chạy liền ra. Thấy cảnh tượng đấy vội vàng xông vào ngăn cản, vừa hay Trung Dương và Kiều Chi cũng đi đến. Bà Lý nhìn thấy công nhân tụm lại đông kín mít, thì liền đi sang. Trong giữa đám đông, Mận và Thanh Nhã vẫn điên cuồng cấu xé nhau, mặc cho mọi người khuyên ngăn. Kiều Chi tá hỏa, khi thấy Mận bị đánh, tức tốc buông tay Trung Dương ra, nhanh chóng chạy lại. Mận! Trung Dương cũng không thể bỏ mặc, dương mắt đứng nhìn. Anh nghiêm nghị bước chân đi ra cản. Không thể chấp nhận việc trong xưởng lại xảy ra vụ đánh nhau. Náo loạn đủ chưa? Anh chị công nhân vội vàng cúi đầu chào, đứng dạt qua một bên. Dạ, cậu Dương. Nghe tiếng quát quyền lực, Thanh Nhã và Mận cũng lập tức buông ra. Thanh Nhã mếu máo, muốn xà vào lòng Trung Dương, nhưng mà kịp thời anh tránh qua một bên. Kiều Chi kéo Mận lại, lo lắng hỏi. Mận, sao lại đánh nhau hả em? Em... Mận khó khăn hít thở nói không ra hơi, tóc tai bù xù, mặt mũi thì có một hai vết xước, chắc là do Thanh Nhã cào. Mặc dù đang rất đau, Mận vẫn không khóc, mặt tỉnh bơ. Kiều Chi nhìn sang phía chị ta, bộ dạng cũng không khá là bao nhiêu, trông còn thảm thương hơn. Mặt và cổ xuất hiện nhiều vết cào, trên vết thương đấy đọng lại chút máu. Bà Lý đi vào nhíu mày. Có chuyện gì thế hả? Mận và Kiều Chi bước qua chỗ bà Lý. Bà sau khi thấy Mận cũng hết cả hồn. Mận, có chuyện gì thế hả con? Mận lúc này mới mếu thưa chuyện. Bà chủ, là chị đó gây sự với con trước. Thanh Nhã vội vã lắc đầu lia lịa phủ nhận. Dạ, cháu không có ạ. Cháu chỉ đến hỏi chuyện một chút, liền bị Mận tóm tóc đánh ạ. Mận phồng má trừng mắt. Chị đừng có điêu. Bà chủ, là cái chị Nhã này mắng Mợ Chi. Mắng Mợ mới tí tuổi đầu đã biết dựa dẫm, lấy lòng cậu Dương. Rồi thì sớm muộn cũng làm đĩ thôi. Xong còn ra tay đánh con trước, con mới đánh lại. Anh chị em công nhân nghe xong, ồ ạt xì xào bàn tán. Trung Dương đen mặt, ngay lập tức quay qua gầm lên. Thanh Nhã, cô bảo ai là đĩ hả? Nhìn thái độ Trung Dương tức tối, ánh mắt sắc lạnh, khiến Thanh Nhã luống cuống vội vàng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy, miệng lưỡi ấp úng. Anh Dương, em không có ạ, em chưa bao giờ nói những lời xúc phạm đấy. Mận à, sao lại cố tình vu khống cho chị? Mận tức run lên, bần bật gân cổ đáp lại. Ai thèm vu khống cho chị? Cái đồ xấu tính. Dứt lời, miệng quay sang bà Lý và Kiều Chi oan ức mà nói tiếp, chất giọng non nớt nghẹn ngào. Bà chủ, con ở nhà họ Lý từ nhỏ, con xin thề không bao giờ dám bịa đặt đổ oan cho ai. Là chị Thanh Nhã mắng Mợ Chi nên con mới tức. Bà Lý thấu hiểu gật đầu, vuốt tóc Mận. Ừ, bà biết rồi. Nói xong câu, bà Lý ngẩng đầu nhìn lên. Tất thảy anh chị em công nhân thấp giọng bảo: mọi người mau quay về làm việc tiếp đi, vấn đề của cô Thanh Nhã sẽ được giải quyết riêng. Dạ, bà chủ. Không còn một ai ở lại hóng hớt chuyện, họ tức khắc quay lại vị trí làm việc. Sau khi đợi mọi người đi khuất, bà Lý nghiêm nghị nhìn Thanh Nhã nhắc: cô Nhã, vào phòng làm việc của Trung Dương một lát, tôi có chuyện muốn nói với cô. Thanh Nhã dè dặt, nhi nhí giọng đáp: dạ. Bà Lý xoay người bước đi, Kiều Chi cũng nhẹ nhàng nắm tay Mận, dẫn theo ở phía sau. Mắt nhìn ba người kia đi rồi, Thanh Nhã vờ vĩnh yếu đuối, sụt sịt định lấy lòng thương hại của Trung Dương. Ai ngờ anh chẳng thèm quan tâm, quay đầu bỏ đi. Thanh Nhã đứng bất động tại chỗ, cảm giác chênh vênh lạc lõng bao trùm lấy chị ta. Thanh Nhã vùng vằng bước vào toilet, chải lại tóc ngay ngắn, xong mới đến phòng làm việc riêng của Trung Dương. Chị ta lịch sự gõ cửa, bên trong giọng nói uy quyền vang lên. Vào đi. Được sự cho phép, Thanh Nhã đẩy cửa rón rén bước vào, rụt rè cúi đầu. Dạ, cháu chào bác Lý. Bà Lý gật đầu. Cô Nhã ngồi xuống ghế đi. Dạ vâng. Thanh Nhã chậm rãi vừa ngồi xuống, phía ngoài anh Trương bỗng nhiên bước vào. Thanh Nhã ngẩng đầu lên nhìn, thấy trên tay anh Trương cầm theo một cái phong bì, kèm theo một tờ giấy gì đó. Thanh Nhã cố gắng nheo mắt để nhìn, nhưng mà vẫn không thấy rõ lắm nội dung. Anh Trương đi đến cẩn thận đưa cho bà Lý. Dạ bà chủ, đây ạ. Ừ, cảm ơn cậu Trương. Vâng, tôi xin phép ra ngoài để làm công việc tiếp ạ. Được. Trước khi đi, anh Trương còn liếc mắt, nhòm Nhã một cái, rồi mới bước rời khỏi phòng. Đột nhiên trong lòng Thanh Nhã dâng lên cảm giác lo lắng bất thường. Chị ta cắn răng, hai bàn tay đan chặt vào nhau, áp chế sự căng thẳng. Bà Lý ngược lại, rất thong dong, động tác nhẹ nhàng, đẩy tờ giấy tới trước mặt Thanh Nhã, lãnh đạm bảo. Ký vào đơn thôi việc trong ngày hôm nay, rồi cầm tiền rời khỏi xưởng. Cô Nhã yên tâm, dù còn 2 tháng rưỡi nữa, cô mới hết hợp đồng thử việc. Nhưng mà tôi vẫn sẽ trả toàn bộ lương 6 tháng cho cô. Bác Lý. Cơ thể Thanh Nhã run lên lẩy bẩy, hai mắt đo đỏ, rưng rưng lệ, mếu máo nói không nên lời, cúi đầu nhìn tờ đơn thôi việc mà bà Lý đã chuẩn bị sẵn. Bà Lý thái độ vô cùng dứt khoát, tiếp tục đẩy phong bì sang cho Nhã, cất giọng thúc giục. Cô ký đi. Nước mắt chảy dài trên gò má cao, Thanh Nhã bỗng dưng quỳ gối xuống, tha thiết cầu xin. Bác Lý, cháu xin lỗi, mong bác cho cháu thêm một cơ hội sửa sai. Xin bác đừng đuổi cháu. Cô Thanh Nhã, xưởng nhà tôi tuyệt đối không bao giờ chứa loại người không biết trên biết dưới như cô. Chuyện cô dùng lời lẽ xúc phạm Chi Chi nhà tôi đã không truy cứu, là may mắn cho cô lắm rồi. Lương bổng tôi vẫn trả đủ không thiếu một đồng, thì cô nên cảm thấy may mắn. Thanh Nhã nghẹn ngào. Bác, cháu thực lòng biết sai rồi ạ. Là cháu trong lúc nóng này mới không kiểm soát được lời ăn tiếng nói. Mong bác tha lỗi. Kiều Chi à, chị xin lỗi em. Kiều Chi nhìn sang bà Lý. Từ nãy giờ cô không xen vào dù chỉ một câu. Giống như chuyện này, vốn dĩ Kiều Chi không có quyền quyết định, nên cô chọn cách im lặng. Bà Lý mỉm cười, khẽ vỗ mu bàn tay cô. Nhưng dù cho Thanh Nhã có khóc hết nước mắt, thì bà cũng không động lòng chắc ẩn. Cô Nhã, dù cô có ký hay không ký, thì cũng không quan trọng, vì từ ngày mai cô không cần đến đây làm việc nữa đâu. Quyết định cho cô thôi việc, cậu Trương đã thông báo cho tất cả mọi người biết rồi. Bác Lý, cháu... Chuyện cứ như vậy đi cô Nhã. Tôi không muốn làm to việc này, thì cô cũng nên hiểu. Tôi làm lớn, người thiệt, chỉ có cô mà thôi. Dứt lời, bà Lý ôn hòa nhìn sang hướng Kiều Chi, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Bà cười cười bảo, Chi Chi, Mận, về thôi con. Dạ. Trước khi rời khỏi, bà Lý nán lại, ẩn ý mà nhắc nhở con trai. Trung Dương, chuyện tuyển thư ký mới, mẹ sẽ tìm thay cho con. Trung Dương tuyệt nhiên, không phản bác lại, ngoan ngoãn gật đầu nghe theo. Dạ vâng. Bà Lý không nói thêm gì nữa, dịu dàng nắm tay Kiều Chi ra về. Mận chập chạp đứng lên. Nhưng trước khi bước đi, còn hùng hổ căng mắt lườm Nguyễn Thanh Nhã, đang còn sướt mướt một cái mới chịu. Cảnh đấy vô tình lọt vào mắt Trung Dương. Anh khẽ cười cười lắc đầu. Mận phụng phịu nhìn anh lễ phép, cúi chào thư gửi đàng hoàng. Dạ cậu Dương, Mận về đây ạ. Ừ, về nhà xử lý vết thương đi. Dạ cậu. Mận gật đầu nhanh chóng theo chân. Giờ anh mới biết, Mận không chỉ có tài ăn nói, mà còn có tính cách đanh đá nữa. Mới tí tuổi đã biết đánh nhau để bảo vệ cho Kiều Chi rồi. Thanh Nhã lau đi hai hàng nước mắt, ngẩng đầu nhìn Trung Dương. Anh Dương. Cô cầm tiền rồi về đi. Anh cũng muốn đuổi em luôn hả? Anh biết rõ hoàn cảnh nhà em thế nào mà. Em là trụ cột chính ở trong nhà. Em... Trung Dương nhíu mày, thẳng thừng mà cắt ngang, hơi hợt dứt khoát nói. Thanh Nhã, cô đừng đem chuyện nhà của cô kể lể với tôi. Tôi tuyệt đối không dung túng cho người xúc phạm vợ tôi. Thanh Nhã phút chốc nghẹn lại cầm nín. Chị ta cầm lấy phong bì thư xong, liền đứng dậy ngoảnh mặt bỏ đi. Thái độ cực kỳ khó chịu hầm hực. Sau khi chị ta đi rồi, Trung Dương mệt mỏi, day day hai thái dương, thở dài một hơi. Không hề có cảm xúc gì, sải bước đi lại bàn, tiếp tục làm việc. Trên đường về nhà, bà Lý sợ Kiều Chi tủi thân vì mấy lời Thanh Nhã nói, liền an ủi. Thú thực, trong lòng bà Lý cũng vô cùng khó chịu. Thầm trách chồng và Trung Dương lại đi cho loại người đấy vào làm việc. Kiều Chi nghe xong, khẽ mỉm cười lắc đầu. Vốn dĩ, cô cũng không để bụng. Bởi lẽ nhìn vào hoàn cảnh, ai mà không nghĩ Kiều Chi vì đồng tiền chứ? Căn bản nhà cô và nhà bác Lý hoàn toàn chênh lệch. Huống hồ tuổi cô còn nhỏ, chấp nhận lấy một người hơn 12 tuổi, thì càng có thêm lý do để chòm ngó, dị nghị. Bàn tán cũng là điều bình thường thôi. Cũng không thể nào chặn hết miệng đời. Cách tốt nhất, Kiều Chi cứ lặng đi mà sống. Miễn là cô thấy bố sức khỏe dần ổn định, và hơn nữa, được người nhà bác Lý luôn tin tưởng, quý mến, là cô đã vui rồi. Trở về nhà bà Lý cũng không đem chuyện xung đột ở xưởng kể cho chồng nghe. Vì dù sao gần đây, ông đang bận bịu công việc, bà không muốn ông lo thêm. Đi vào trong bếp, dì ba thấy mặt mũi con gái thương tích, liền cau mày quở. Mận, con đến xưởng lại gây ra chuyện chi nữa phải không? Con làm cái chi, nói mẹ nghe. Mận sụ mặt. Mẹ, con không làm gì hết ạ. Dì ba lườm. Không làm, sao mặt mũi lại thành ra như thế kia hả? Khai mau lên, không là mẹ cho con ăn đòn nghe chưa? Mận mếu máo, vội vàng úp sau Kiều Chi. Kiều Chi che chở định lên tiếng giải vây, thì bác Lý từ ngoài mang hộp thuốc vào đáp. Cô ba, cái Mận không làm sai gì hết, cô đừng trách con bé mà tội. Mận, sang đây bà thoa thuốc cho, kẻo về sau mặc có sẹo. Kiều Chi ôn tồn đưa tay, nhẹ nhàng nói. Bác Lý, để cháu làm cho ạ. Ừ. Kiều Chi cẩn thận nhận hộp thuốc xong, kéo tay Mận qua ghế ngồi xuống, tỉ mỉ, nhẹ nhàng thoa thuốc cho cô bé. Đau không Mận? Mận nhoẻn miệng cười, hồn nhiên đáp. Dạ không ạ. Kiều Chi cười, vuốt chóp mũi Mận một cái, rồi tiếp tục bôi thuốc. Dì ba thấy mà xót con, nhưng cũng không hiểu chuyện gì. Đến lúc nghe Mận kể, mới biết hóa ra là cô thư ký của cậu Dương gây chuyện. Hậu quả, liền bị đuổi ra khỏi xưởng. Tối đó cơm nước xong xuôi, Mận bưng trà vào phòng Trung Dương, liền được anh cho tiền. Mận quyết tâm không nhận. Trung Dương phải dúi vào tay mãi, cô bé mới chịu lấy. Cậu Dương, cậu lại mua chuộc Mận hả? Trung Dương vỗ trán, giờ khóc giờ cười đáp. Không có, cậu cho em tiền tiêu vặt. Nhưng tiền trước cậu cho em chưa xài hết mà. Thì cứ để đấy, khi nào cần tiền tiêu thì lấy ra tiêu. Không cần phải xin gì ba, cầm lấy đi. Dạ. Trung Dương nhướng mày nhìn Mận, lưỡng lự một hồi, anh thấp giọng hỏi. Mận, hôm nay Kiều Chi trở về, có nói gì không? Mợ Chi ạ? Ừ. Dạ không, mợ Chi thái độ bình thường ạ. Bà chủ có an ủi, nhưng mợ chi bảo không sao, mợ không có để bụng. Trung Dương thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Ừ, thế thì tốt. Thôi, mau về ngủ sớm đi, cậu còn tiếp tục làm việc. Mận phồng má nhìn đồng hồ, lại không nể nang, hồn nhiên hỏi. Cậu Dương không đi ngủ đi ạ? Người có tuổi nên chú trọng quan tâm sức khỏe, thức khuya sẽ bị già đấy ạ. Câu nói khiến Trung Dương sượng ngang, tay đang cầm cây bút cũng bỗng nhiên cứng đơ. Anh đen mặt nhíu mày nhìn. Mận vội bịt miệng híp mắt cười, ồm ồm giọng. Mận xin lỗi cậu Dương ạ, thế cậu làm việc tiếp đi. Nói xong, Mận liền co cẳng chạy thật nhanh ra ngoài. Sau khi Mận đi khuất, Trung Dương cũng không còn tâm trạng để làm việc. Anh đảo mắt nhìn đồng hồ, đúng là cũng không còn sớm. Hôm nay sợ xử lý công việc muộn sẽ ảnh hưởng đến Kiều Chi, nên Trung Dương cố tình qua thư phòng giải quyết. Giờ nghe Mận nói, đột nhiên anh cũng không muốn làm nữa. Đặt ngay ngắn cây bút xuống bàn, Trung Dương đứng dậy, rời khỏi phòng. Trung Dương đi thẳng qua phòng ngủ, động tác nhẹ nhàng, đẩy cửa bước vào, liền thấy Kiều Chi đang ngồi ngay ngắn trên giường, trên tay còn cầm đọc một quyển sách. Thấy Trung Dương đi vào, Kiều Chi ngốc nghếch hỏi. Sao chú lên phòng sớm thế ạ? Vừa rồi trước khi đi, Kiều Chi còn nghe Trung Dương bảo sẽ lên phòng muộn vì bận làm việc, nhưng chưa đầy 30 phút, anh đã trở lên rồi. Trung Dương bình thản gật đầu. Ừ, muốn nghỉ ngơi sớm. Kiều Chi bụng môi cười. Vâng ạ, tuổi của chú cũng không nên thức khuya. Câu nói của Kiều Chi thốt ra, phút chốc khiến cho Trung Dương không còn bình thường được nữa. Cơ thể anh như khúc gỗ, đứng chết lặng tại chỗ. Mặt mũi xám quét, môi mỏng mím chặt thành đường, không nói nên câu. Dưới nhà thì Mận, lên phòng ngủ thì vợ. Giết rồi ai cũng đem số tuổi của anh ra nói. 30, cũng có già lắm đâu chứ. Kiều Chi thấy Trung Dương đột nhiên lặng thinh, hàng mày đen nhánh, khẽ trao lại, liền biết bản thân vừa rồi đã chạm vào nỗi đau của anh. Kiều Chi dè dặt, vội vàng chữa lại. Cháu xin lỗi, ý cháu không phải như vậy. Trung Dương hờn dỗi liếc mắt nhìn cô, nội tâm đang bị tổn thương sâu sắc, nên anh không muốn truy cứu, lãnh đạo đáp. Bỏ đi. Dứt lời, Trung Dương bước đến tắt đèn, ngay lập tức căn phòng tối đi. Anh cũng mặc kệ luôn, việc Kiều Chi vẫn còn đang đọc sách. Trung Dương bước đến bên giường, vén chăn nằm xuống. Buổi tối nay, anh còn chủ động lấy chiếc gối ôm dài, chắn ngang, ngụ ý như chia đôi giường, không ai xâm phạm ai. Sau đó, liền nằm quay lưng về phía Kiều Chi. Nhìn cảnh đấy, rõ ràng Trung Dương đang giận dỗi. Kiều Chi mím môi, cô gấp cuốn sách lại bỏ sang một bên. Động tác duỗi tay nhẹ nhàng, khều khều vai anh. Chú Dương, chú giận đấy à? Giọng anh khàn khàn vang lên, mang theo một chút hằn học. Không giận. Kiều Chi tủm tỉm phì cười. Rõ là giận như ban ngày thế này rồi, còn cứng miệng nói không giận nữa. Kiều Chi vẫn tiếp tục, khều nhỏ giọng và bảo. Chú Dương không giận thật à? Không giận. Sao lại nằm quay lưng sang đó? Trung Dương im lặng không đáp. Kiều Chi cũng rút tay về, miệng cười hồn nhiên nói tiếp. Mai cháu mua kẹo, tạ lỗi với chú nha. Trung Dương hừ lạnh một tiếng, nhạt giọng đáp. Tôi già rồi, còn ăn được mấy thứ linh tinh đấy, như bọn trẻ tụi em sao? Răng đâu mà ăn? Kiều Chi tức khắc ôm bụng ngặt nghẽo cười to thành tiếng. Không ngờ chú Trung Dương dỗi lại đáng yêu đến như vậy. Kiều Chi nén cười tuột miệng. Cháu thấy răng chú vẫn còn tốt mà. Với lại chú mới 30 thôi, chứ đâu phải 100 tuổi đâu, mà bảo không có răng ăn kẹo à? Mặc kệ Kiều Chi nói, Trung Dương vẫn nhất định im lặng. Thấy anh vẫn không chịu hồi đáp, Kiều Chi mạnh dạn, liều lĩnh, nhích người lại gần hơn, thành âm mềm mại, du dương vang lên, lọt vào tai anh. Hơn nữa, lại còn thêm mùi thơm thanh mát thoang thoảng từ trên người cô rất ngọt ngào. Đột nhiên cơ thể Trung Dương dục dịch sao xuyến. Chú Dương! Nghe Kiều Chi gọi, cổ họng anh khô khốc, cơ thể bứt rứt nóng gian. Trung Dương sợ bản thân sẽ kiềm chế không được, liền nhích người ra, giữ khoảng cách an toàn. Nhưng ngược lại, khiến Kiều Chi hiểu nhầm hành động đó từ anh. Tưởng anh ghét bỏ mình, cũng không dám lấn tới nữa. Cô ngồi im một chỗ, ủ rột hỏi. Chú ghét cháu à? Chất giọng non mềm đấy, một lần nữa đánh vào tâm lý anh, khiến cơ thể bứt rứt đến khó chịu. Trung Dương không nói không rằng, đột ngột ngồi bật dậy. Kiều Chi giật mình vội ngước mắt. Điều làm cô sững lại là gương mặt Trung Dương đỏ au, giống như anh đang phải kìm nén thứ gì đó, rất khổ sở. Kiều Chi định lên tiếng hỏi, thì bỗng dưng nghe Trung Dương đáp. Chi Chi, tôi làm sao mà ghét em được chứ? Vậy tại sao chú lại né tránh cháu? Tôi sợ. Kiều Chi hơi chau mày hỏi lại. Hả? Chú sợ cái gì ạ? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khó trả lời đối với Trung Dương lúc này. Nhìn vào đôi mắt tròn xoe, long lanh của Kiều Chi, như đang mong chờ câu hồi đáp. Ngược lại với Kiều Chi, đôi mắt Trung Dương đục ngầu, vài tơ máu xuất hiện. Kỳ thực khác với lúc bình thường. Dù rằng sợ, nhưng Kiều Chi cũng không né tránh. Cô vẫn nhìn anh chăm chăm. Trung Dương khó khăn nuốt nước bọt, thấp giọng nói. Tôi sợ bản thân không kìm được mà chạm vào em. Vừa dứt lời, Trung Dương bước nhanh xuống giường, đi thẳng vào toilet khóa chặt cửa. Kiều Chi đờ đẫn ngồi im trên giường. Thực ra Kiều Chi năm nay đã 18, hơn nữa đi học cũng có biết về những vấn đề này, nên dĩ nhiên cô không muốn tỏ ra ngây ngô, ngốc nghếch. Đột nhiên trong đầu Kiều Chi xuất hiện những câu hỏi. Vậy là chú Dương vừa rồi có phản ứng sinh lý hả? Phút chốc Kiều Chi hơi căng thẳng. Cô khẽ liếm vành môi, cúi đầu nhìn lại bản thân một lượt. Cũng may mà lúc nào quần áo trên người Kiều Chi cũng ngay ngắn, kín đáo. Kiều Chi đưa tay, vỗ vỗ vài cái lên đôi má cho tỉnh táo, mặt thẹn đến đỏ bừng. Căng thẳng quá nên cô cũng không thể ngủ, cứ ngồi mãi trên giường, nhìn đồng hồ lại hướng về phía nhà tắm. Đã hơn 30 phút trôi qua rồi, vậy mà Trung Dương còn chưa trở ra nữa. Kiều Chi băn khoăn lo sợ, liền dè dặt đi đến, đứng chần chừ một lúc lâu, cô mới dám gõ cửa gọi. Chú Dương, chú có ổn không? Không sao. Chú đang làm gì bên trong mà lâu vậy ạ? Tắm. Một chữ của anh có thể nói lên tất cả. Anh đang cần phải hạ nhiệt gấp. Kiều Chi dựng chân lại, cắn môi và không biết nói gì. Trung Dương ở bên trong nói tiếp. Em ngủ trước đi. Kiều Chi nhỏ giọng dạ một tiếng, rồi xoay người bước đi. Nhưng mà chẳng biết suy nghĩ thế nào, cô lại dừng chân, tốt bụng nhắc nhở. Chú cẩn thận nhiễm lạnh. Nói xong, Kiều Chi cũng co cẳng chạy lại giường, kéo chăn đắp kín mít, nhắm nghiền hai mắt, vờ vịt đã ngủ say. Qua một lúc lâu, cô nghe cửa phòng toilet mở ra, nhưng sau đó lại không cảm nhận được động tĩnh gì của Trung Dương. Kiều Chi hiếu kỳ, liền kéo chăn ra một phút để xem, phát hiện Trung Dương đã đi khỏi phòng. Cả đêm Kiều Chi cũng không thấy anh quay trở lại. Hơn nữa, do nguyên ngày nay Kiều Chi đi dạo quanh xưởng hơi mệt nên không còn sức, thế là cô thiếp đi hồi nào không hay. Sáng hôm sau, Mận đang loay hoay dọn bữa sáng, trông thấy bà Lý bước ra, Mận lẹ làng chạy đến, ngó trước ngó sau, nhỏ giọng mách. Bà chủ, hả, mới sáng lại có chuyện gì đấy Mận? Dạ, cậu Dương đêm qua ngủ luôn trong thư phòng á bà, cậu không về phòng với mợ chi. Bà Lý nghe thế thì trao mày, hoài nghi hỏi. Có thật không? Ôi trời đất, sao không về phòng chính mà ngủ, Thật sự cái thằng này hết nói nổi. Con cũng không biết ạ. Sớm nay con định vào thư phòng để dọn ly thì thấy cậu ngủ trên sofa. Trên bàn giải đầy chai nước cùng khay đá bà. Nước và đá hả? Mận gật đầu lia lịa. Dạ bà, rất nhiều luôn ạ. Bà Lý chậc lưỡi, lắc đầu ngao ngán. Cậu Dương còn trong thư phòng không? Dạ còn ạ. Con thấy cậu Dương đang ngủ nên không có dám vào làm phiền, sợ cậu la. Ừ, để bà vào xem sao. Con lên xem mợ chi rồi gọi mợ xuống ăn sáng đi. Dạ. Bà Lý xoay lưng đi vào thư phòng. Vừa mở cửa ra, bà cũng hết hồn, đứng thất thần một chỗ. Trung Dương mệt mỏi uể oải cũng vừa mới dậy. Thấy mẹ, anh mơ màng hỏi. Mới sáng, mẹ vào có chuyện gì thế ạ? Anh xem lại bộ dạng của anh đi. Có phòng tại sao không lên ngủ hả? Lại khổ sở nằm ở chỗ này. Còn mấy thứ này là sao? Tối qua anh nhậu nước lã đấy hả? Trung Dương dụi mắt phì cười. Con dùng để hạ nhiệt. Bà Lý lườm. Hạ nhiệt? Trông anh khỏe re, bệnh chỗ nào mà cần phải hạ nhiệt hả? Là do Chi Chi, cho nên con cần hạ nhiệt. Bà Lý nghe xong im bặt, như hiểu ra vấn đề, bà bước tới, không quan tâm đánh bôm bốp lên người Trung Dương rõ đau. Bà Lý nén giọng của trách. Anh đã làm cái gì Chi Chi rồi hả? Cái thằng này, quả nhiên là không thể tin tưởng. Con đâu có làm cái gì chứ. Anh đừng có điêu. Con dâu tôi mới có 18 tuổi thôi đấy nha. Trung Dương cười cười nham hiểm, dửng dưng đáp. Mẹ, 18 đã mang bầu sinh con được rồi mà. Bà Lý đen mặt, càng mạnh tay, đánh lên vai anh bôm bốp. Tiếng vang lên giòn tan. Cảm giác da thịt hơi đau khiến hàng mày Trung Dương khẽ nhăn, nhưng miệng thì vẫn cong lên cười rất tươi. Liền nghe bà Lý nghiêm nghị bảo. Anh làm gì Chi Chi rồi? Tôi nhất định sẽ nói cho bố anh. Mẹ, con không làm mới phải ở đây nhịn. Chứ làm thì đã nằm trên phòng cùng con dâu mẹ rồi. Anh có nói thật không hả? Anh chưa làm chuyện gì bậy bạ Chi Chi, con dâu tôi. Dạ thật, Kiều Chi đang ngủ một mình ở trên phòng. Đêm qua con chạy xuống đây luôn, cam đoan không tái máy tay chân làm gì cả. Nghe giọng điệu nghiêm túc từ Trung Dương, bà Lý mới nhẹ nhõm bớt đi phần nào. Cũng dừng đánh anh lại, bà lườm lườm nhắc nhở. Anh liệu hồn đấy. Tôi mà biết anh làm sằng làm bậy với Chi Chi là anh chết chắc, nghe chưa? Tôi và bố anh cũng đã nói trước rồi đó. Trung Dương như đầu hàng, thái độ vô cùng ngoan ngoãn nghe theo. Vâng, con biết Chi Chi còn nhỏ, sẽ không chạm vào cô ấy khi chưa học xong đâu. Bố và mẹ không cần phải lo. Bà Lý nghe thế cũng mát ruột. Ừ, tốt nhất là anh nên đứng đắn. Thôi, mau rửa mặt đánh răng, còn ra ăn sáng, kẻo mọi người chờ. Dạ. Bà Lý gật gù không nói thêm gì, xoay người bước ra khỏi phòng. Vừa ra đến cửa, liền nhìn thấy chồng. Ông Lý biết Trung Dương cả đêm không về phòng ngủ, liền nhăn mặt cảm giảm. Nó lại mê mẩn công việc, bỏ vợ giữa đêm rồi hả? Bà Lý cười, nhẹ nhàng đáp. Nào có, con có lý do cá nhân nên mới xuống thư phòng làm việc qua đêm đấy ông à. Mới sớm, đừng trách móc con nữa, vào trong ăn sáng đi. Ông Lý thở dài đang định nói tiếp, thì vừa hay Trung Dương bước ra, mặt mũi vẫn còn chưa tỉnh. Ông nhìn mà càng chán hơn, lại được đà bảo thêm. Trung Dương, con tuổi đã không còn trẻ, chuyện vợ con, bố mẹ đã tìm. Bây giờ chỉ có mỗi việc, bản thân con quan tâm, lấy lòng Chi Chi, mà cũng không làm được nữa. Thế xác định cả đời ế đi con. Làm gì có chuyện, đàn ông đã có gia đình rồi, còn bỏ vợ ở phòng ngủ một mình. Bản thân lại xuống thư phòng để làm việc chứ. con không trau dồi tình cảm thì làm sao về sau hai đứa nên cơm nên cháo. Mới sáng sớm, Trung Dương lại phải nghe thêm việc tuổi tác của anh. Phút chốc nét mặt Trung Dương xa sầm đen thôi. Anh lặng đi ngậm ngùi câm nín, trái tim nhỏ bé một lần nữa dầm dầm đau. Bà Lý tinh ý nhận ra bộ dạng Trung Dương khang khác, liền khều tay chồng. Ông à, không phải vậy. Ông Lý nheo mắt nhìn vợ. Bà nói không phải là thế nào hả? Bộ tôi nói không đúng mà. Đàn ông đã 30 tuổi đầu rồi, quá cứng nhắc, không biết một chút gì về tình yêu cả. Hỏng. Trung Dương nén tổn thương thấp giọng. Bố, nếu đêm qua con ở lại với Kiều Chi, e rằng hôm nay cô ấy không rời khỏi phòng được đâu. Không chừng bố mẹ còn được lên trước ông bà sớm đấy ạ. Dứt lời, Trung Dương một mạch đi thẳng lên lầu 2 để thay quần áo đến giường. Sau khi Trung Dương đi khuất, bà Lý nhăn nhó đánh vai chồng trách. Cái ông này, sao lại đem tuổi con ra mà nói? Trung Dương dạo gần đây nhạy cảm về những chuyện này. Bộ tôi nói sai hả bà? Sao nhìn mặt Trung Dương có vẻ giàu dĩ, thiếu sức sống thế kia? Chứ còn cái gì nữa? Từ hôm Trung Dương biết bản thân hơn Chi Chi tận 12 tuổi là nó đã bắt đầu tự ti rồi. Ông còn quấy vào nỗi đau của con. Vả lại, con xuống thư phòng ngủ là để hạ nhiệt cơ thể, tránh việc chạm vào Chi Chi. Ông Lý trợn mắt. Ôi, thế hả? Ông thật là, mới sáng sớm nghe như thế, con làm gì mà còn tâm trạng để làm nữa. Ông Lý cười xòa dỗ vợ. Mà già thì mình nhận, việc chi mà phải buồn. Con tôi 30, tôi nói 30 chứ đâu có nói 31. Thôi, vào ăn sáng thôi bà. Bà Lý lắc đầu thở dài, đến bó tay chịu thua luôn. Hai người vào bàn ăn ngồi một lúc, Trung Dương và Chi Chi mới xuống. Trung Dương thì một mặt lãnh đạm, ngồi xuống ăn qua loa vài miếng, rồi ra xe đi đến xưởng. Hôm nay Trung Dương cũng không đưa Kiều Chi tới bệnh viện. Lúc anh hỏi, cô còn né tránh, bảo sẽ đi sau. Gò má còn phím hồng, bà Lý nhìn thấy cũng không nói gì. Đúng là vợ chồng trẻ mà, mới chút xíu đó đã ngượng chín mặt rồi. Thế sau này phải làm sao đây? Buổi sáng Kiều Chi ghé bệnh viện một chút, thì về để còn đến thư viện. Lúc Kiều Chi ngồi ở phòng khách nói đôi ba câu với bà Lý xong, đang chuẩn bị đi, thì phía ngoài chị giúp việc nhã nhặn đi vào, cúi đầu thưa. Ông bà ơi, có khách đến gặp ạ. Bà Lý hơi nhíu mày hỏi. Khách à? Là ai thế? Ông bà hôm nay đâu có tiếp ai đâu. Dạ, cô ấy bảo mình tên Nhã, muốn gặp ông bà chủ có việc gấp ạ. Con trông thấy rất thành khẩn, mà còn đi chung với một người phụ nữ. Bà Lý nghe ra liền biết là ai ngay. Thái độ tức khắc, cũng chả niềm nở, bà thẳng thừng hất tay từ chối. Ra nói ông bà bận, không rảnh để tiếp. Ông Lý ngồi bên thấy vợ quả quyết như thế, thì không hiểu lắm. Hôm qua nôm na cũng nghe người ở trong xưởng bảo, bà Lý đuổi thư ký Thanh Nhã. Lý do gì đó, ông cũng chưa có hỏi rõ. Giờ đột nhiên nhìn vợ gay gắt như vậy, ông có chút hiếu kỳ nói. Bà làm sao thế? Sao lại ghét con bé Thanh Nhã như thế chứ? Bộ con bé đã làm cái gì sai ư? Chuyện này ông đừng xen vào. Tôi đã quyết định đuổi nó rồi thì tuyệt nhiên không nhận lại. Muốn đến nhà xin lỗi sao? Ông Lý lắc đầu. Mình dù gì cũng là người đi trước, sống được bao lâu nữa đâu mà để trong lòng chứ. Bỏ qua được gì thì mình cứ qua cho nhẹ đầu bà. Chuyện này tôi quyết không bỏ qua. Đi ra bảo ông bà không tiếp khách, mời họ về đi. Dạ bà. Thôi nào, bà lại nóng nảy rồi. Linh à, ra mời họ vào nhà đi. Ngoài trời cũng đang nắng gắt, vào uống chút nước cho mát. Gương mặt bà bực dọc nhìn chồng. Ông Lý ngược lại rất bình tĩnh. Bà thấy vậy, mặc kệ thở dài, một hơi nhìn sang cái Linh gật đầu, ngụ ý cho phép. Linh nhìn bà chủ, rồi mới bước ra mở cổng. Kiều Chi ở bên cảm nhận bầu không khí có chút căng thẳng, bản thân dè dặt, không dám động đậy nhúc nhích. Kiều Chi lúc này đi không được, mà ngồi lại cũng không xong. Đột nhiên cô nghe bà Lý gọi. Chi Chi, con ở lại một chút, mẹ gọi bác hai đưa con đi. Vâng. Kiều Chi mỉm cười gật đầu, lúc nhìn ra cửa, liền thấy Thanh Nhã bước vào. Đi cạnh chị ta còn có một người phụ nữ, trên tay đem theo dùng rỉnh quà. Người phụ nữ cẩn trọng cúi đầu. Dạ, chào ông bà Lý. Ông Lý gật đầu cười. Chào chị, mời chị và cháu Nhã ngồi. Mà chị đây là... Dạ, tôi là mẹ của Thanh Nhã. Hôm nay đến là thay mặt con gái, muốn gửi lời xin lỗi ông bà Lý và bé Kiều Chi. Ông Lý ngỡ ngàng, không hiểu mẹ Thanh Nhã muốn xin lỗi cái gì. Ông nhìn sang bà nhà thì vẫn một mặt vô cùng lãnh đạm, không hề niềm nở khi có khách tới chơi. Thái độ bà Lý như là có thù vậy. Bà Lý nhướng mày, nhếch môi cười chào phúng. Không dám, nhà chúng tôi sao dám nhận lời xin lỗi từ cô Thanh Nhã chứ? Đúng thật là có tâm, còn lặn lội tới cả đây nhỉ? Mẹ của Thanh Nhã dè dặt, động tác nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây xuống bàn, thấp giọng đáp. Chị Lý đừng nói như vậy. Trong chuyện này là Thanh Nhã sai, nên hôm nay tôi bảo cháu đến xin lỗi. Mong chị Lý rộng lượng bỏ qua. Lời mẹ chị ta vừa dứt, ngay lập tức Thanh Nhã khóc lóc, quỳ gối xuống dưới sàn, thành khẩn cúi đầu van xin. Bác Lý, cháu sai rồi. Xin bác đừng đuổi cháu. Ông Lý giật bắn cả người ngồi ngây ra. Còn bà Lý thì quá đỗi quen với màn kịch sướt mướt này của Thanh Nhã. Bà Lý hoàn toàn vô cảm, chả một chút động tâm. Hết con rồi đến mẹ, thay phiên nhau rơi lệ, khóc than trong nhà bà. Chị Lý, tôi thay mặt Thanh Nhã, xin lỗi chị. Mong chị đừng đuổi việc Nhã có được không? Con gái tôi thực sự rất yêu thích công việc này. Bác Lý, cháu sai rồi ạ. Là do cháu nhất thời không suy nghĩ nên ăn nói linh tinh. Ông Lý luống cuống khi trông thấy cảnh này, thái độ sượng sùng đáp. Có gì mình từ từ nói. Thanh Nhã à, cháu cứ đứng lên trước đi. Thanh Nhã kiên định lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi lã chã. Cháu xin lỗi bác, mong bác hãy tha lỗi, đừng đuổi cháu ạ. Ông Lý thật không muốn thấy cảnh tượng này trong nhà, đành miễn cưỡng gật đầu cho qua. Được rồi, cứ đứng lên đi. Cháu cũng không cần nghỉ việc, từ ngày mai hãy đến xưởng làm lại. Đôi mắt Thanh Nhã ngập nước, vờ vĩnh hỏi. Có thật không ạ? Cháu sẽ được quay lại xưởng làm ạ? Thật, cháu cứ đứng lên trước đi. Bà Lý cau mày nhìn chồng chằm chằm, lại không ngờ ông nhà đồng ý để Thanh Nhã tiếp tục quay trở lại làm việc. Bà dứt khoát lên tiếng cắt ngang. Tôi không đồng ý. Ông Lý nhẹ giọng khuyên. Thôi, bà đừng nóng nảy. Thanh Nhã đã thành khẩn xin lỗi như vậy. Mình cũng là bậc trưởng bối, nên bỏ qua thì bỏ qua. Bà Lý giận dỗi ra mặt, không thèm quan tâm. Ông Lý thở dài nhìn Thanh Nhã bảo ban. Cháu đứng lên đi, bác duyệt cho cháu rồi, thì ngày mai cứ đi làm. Khóe môi Thanh Nhã mấp máy cười nhạt, tiếp tục giả vờ sụt sùi, gật đầu. Vâng, cháu cảm ơn bác Lý nhiều. Ừ. Mẹ Thanh Nhã đứng ở bên, cũng nhanh thôi nước mắt, thay vào đó là bộ dạng vô cùng vui mừng. Bà ta khúm núm cúi đầu. Tôi thật sự rất cảm ơn. Được, hai người mau ngồi đi. Bà ta nhanh chóng dìu con gái ngồi xuống ghế uống trà. Bà Lý từ đầu chí cuối không thèm quan tâm, mặc kệ sự xuất hiện của mẹ con Thanh Nhã. Ngồi một lúc, hai mẹ con họ cũng ra về. Nhìn hai người kia đi ra tới cửa, bà Lý hằn học. Ông Lý, quyết định của tôi ông đã không còn coi ra gì nữa, có phải vậy không? Tôi nào có. Vậy tại sao lại còn cho con bé Nhã đấy vào làm lại? Bà Lý vốn không muốn nhắc đến vì sợ Kiều Chi suy nghĩ, mới phải cố nhịn xuống. Ông Lý cười cười, ngọt ngào xoa dịu. Tôi biết bà có lý của bà, nhưng mà bà yên tâm, tôi cũng có lý của tôi. Vả lại, tình cảnh hai người họ sướt mướt như thế, bảo sao tôi không chấp nhận. Dăm ba nước mắt cá sấu mà ông cũng tin. Ông Lý, ông sẽ hối hận cho mà xem. Các cụ từng có câu, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại mà. Bà Lý bĩu môi. E rằng, dù có chạy lại ngàn lần, Thanh Nhã cũng không bao giờ thay đổi tính nết của mình đâu. Ông Lý nhấp chút trà cười, không nói thêm câu gì hết. Bộ dạng của ông như đang có tính toán. Bà Lý nhìn nhìn buồn bực, thở hắt ra một hơi, chẳng thèm quan tâm nữa. Ở ngoài sân, hai mẹ con Thanh Nhã cười vô cùng đắc ý. Mẹ chị ta tấm tắc suýt xoa. Đúng là giàu có. Thanh Nhã, con nhất định phải vào nhà này làm dâu. Thanh Nhã tự mãn. Chuyện đó là đương nhiên. Nhà họ Lý phải dành cho con. Đúng là nhà to rộng rãi. Đợi con vào đây làm dâu xong, mẹ nhất định sẽ rước cả dòng họ mình vào ở. Dạ. Mà bố chồng con xem ra dễ tính, chứ cái bà mẹ chồng thì khó đăm đăm. Mẹ nhìn mà phát ghét. Thanh Nhã à, con nên lấy lòng ông ta nhiều hơn đấy. Như vậy sau này mới dễ sống. Còn chị bà già kia. Câu nói từ miệng Thanh Nhã vừa dứt thì bỗng dưng trong bụi cây mận nhú đầu đứng bật dậy, cười chế nhạo. Xem kìa, sao tự dưng hôm nay lại xuất hiện nhiều loại ruồi nhặng mặt dày, vô liêm sỉ, bay vào nhà như vậy chứ? Thanh Nhã thấy mận, máu điên lại nổi lên. Chị ta cau mày nghiến răng. Mày bảo ai ruồi nhặng? Mận cười hì hì cợt nhả. Tôi bảo ai thì người đó tự nhột. Mày thân là củ cải mà cứ nghĩ mình là nhân sâm. Sống đã không có tâm mà cứ suốt ngày mơ mộng bước chân vào nhà giàu làm dâu. Đúng là buồn cười mà. Con ở hèn mọn kia, mày nói ai hả? Thanh Nhã hầm hầm trợn trừng mắt, muốn tiến đến hơn thua với Mận, nhưng may sao kịp thời mẹ chị ta đứng đó kéo lại. Bà ta dè dặt ngó trước ngó sau xem thử có người nhà họ Lý không. Sau khi thấy chắc chắn không có ai, bà ta lườm nguyết thay con gái chửi mắng. Mày là con gái nhà ai, mới tí tuổi đầu lại ăn nói hỗn hào như thế hả? Mày có tin tao vả nát mồm của mày không? Thanh Nhã bĩu môi nhìn Mận khinh khỉnh chua ngoa đáp. Mẹ à, nó chỉ là một con ở trong nhà anh Dương mà thôi ạ. À, hóa ra chỉ là một con ở, kẻ ăn người ở mà dám lên mặt với mợ Nhã hả? Mận đứng nhìn hai mẹ con Thanh Nhã múa mồm thì chỉ bật cười, hoàn toàn không thèm để tâm những lời hai người họ vừa mắng. Mận cảm thấy nực cười thay. Chưa gì Thanh Nhã đã ảo tưởng mơ mộng làm vợ cậu Dương rồi, trong khi người được ông bà hỏi cưới đàng hoàng đang còn ngồi ở trong nhà. Mận chỉ tay lên trời chế giễu đáp. Chị Thanh Nhã à, có phải trời nắng quá khiến đầu chị trở nên mụ mị rồi không? Tôi thấy bệnh ảo tưởng của chị nặng quá rồi đấy. Chị nghĩ chị được bước chân vào nhà họ Lý sao? Chị nằm mơ đi. Thanh Nhã nghiến răng. Mày! Mẹ chị ta tức khắc ngăn lại, nhếch mép cười khinh bỉ, đầy nghiến đáp. Có nằm mơ hay không thì mày cứ chống mắt lên mà coi. Một khi con gái tao lên làm bà chủ của căn nhà này thì cái người mềm mình đầu tiên chính là mày đó. Con ở thấp kém. Mận mỉm cười. Vâng, cháu sẽ chống mắt lên xem. Nhưng cháu nghĩ đến lúc mợ chi nhà cháu sinh con rồi thì chắc chắn con gái của thím vẫn chưa có cơ hội đâu ạ. Còn danh này, Mẹ Thanh Nhã đang nói nửa chừng, câu chửi còn chưa tuôn ra hết, thì thấy bà Lý từ trong nhà bước ra. Bà ta ngay tức khắc trở mặt rất nhanh, thu lại bộ dáng đanh đá im bặt, dè dặt mà đứng sang một bên khúm núm cười. Bà Lý liếc mắt dòm, nhìn hai mẹ con Thanh Nhã nãy giờ còn chưa đi, thì cau mày khó chịu, không hài lòng ra mặt. Bà Lý hầm hực bước đến, quay qua hỏi Mận. Mận, có chuyện gì vậy con? Tại sao không mở cổng tiễn khách ra về? Bà Lý cố tình nhấn mạnh chữ khách, mục đích dằn mặt Thanh Nhã, cho chị ta biết, mãi mãi không thể nào bước chân vào nhà họ Lý. Thanh Nhã dĩ nhiên hiểu rõ, chị ta cười gượng bằng mặt mà không bằng lòng, nghiến răng siết chặt bàn tay vào nhau. Mận hí hửng gật đầu. Dạ, con mở cổng ngay đây ạ. Dứt lời, Mận nhanh chóng bước qua mở cổng. Thanh Nhã gượng gạo, quay đầu nhìn bà Lý. Dạ, chào bác Lý, cháu về ạ. Mẹ Thanh Nhã thấy sang bắt quàng làm họ, niềm nở cong môi cười vô cùng tươi. Cái bộ dạng chua ngoa, trợ búa khi nãy được bà ta giấu giếm rất kỹ. Mận đứng đó chỉ biết ngơ ngác lắc đầu. Quả là gia đình có tài diễn xuất, mới vừa rồi còn nặng lời chửi mắng mình, bây giờ đã thay đổi, khiếp quá. Bà ta dịu dàng lên tiếng. Chào chị Lý, tôi về. Sau lần này nhất định tôi sẽ bảo ban Thanh Nhã thật tốt, không khiến chị Lý phải thất vọng đâu. Mong chị Lý rộng lượng, đừng để bụng chuyện hôm trước đấy. Bà Lý cười nhạt. Chị yên tâm, tôi cũng không rảnh rỗi dư thì giờ mà để bụng những chuyện không đáng. Bà ta nghe xong lập tức thái độ trở nên sượng sùng. Bà Lý nhìn Mận lãnh đạm nhắc nhở. Mận à, khách về đóng cổng cẩn thận nha con. Vâng bà. Bà Lý chả thèm quan tâm, cứ thế xoay lưng mà đi vào. Thanh Nhã đè nén sự giận dữ, liếc mắt lườm liếc xong, hầm hầm sải bước bỏ đi ra khỏi nhà họ Lý. Mận bĩu môi xem thường, xong đóng mạnh cổng, phủi tay ngoảnh mặt đi vào trong. Bà ta bị âm thanh lớn hù cho giật mình trừng mắt. Ôi trời, cái con nhỏ láo lếu sắc sược, suýt chút nữa là khiến tim bà nhảy ra ngoài rồi. Thanh Nhã dẫm chân bình bịch tại chỗ, miệng ngấu nghiến rủa xả. Cái bà già khó ưa chết tiệt đó, đúng là đáng ghét mà. Bà ta gật gù. Bà già chồng của con quả nhiên không dễ đối phó. Nhã à, con muốn vào nhà họ Lý coi bộ cũng khó. Bằng mọi giá con sẽ bước chân vào được đây ở, không những cưới anh Dương làm dâu bà ta mà còn nắm đầu được bà ta nữa. Mẹ cứ chờ một thời gian nữa, rồi nhà chúng ta sẽ sống giàu sang đổi đời. Đôi mắt bà ta sáng rực, bật cười khanh khách sảng khoái, cưng chiều Thanh Nhã cao giọng bảo. Mẹ tin tưởng con gái cưng của mẹ mà. Ôi chao, mẹ mong mỏi cuộc sống sắp tới sẽ sống trong nhung lụa, giàu sang, mua những món hàng không cần phải nhìn giá. Thanh Nhã à, mẹ tìm hiểu rồi, tài sản nhà họ Lý ăn mấy đời cũng không hết. Thanh Nhã nhếch môi. Chuyện đó con biết khi còn học chung trường với anh Dương rồi. Nhà họ Lý giàu nhất cái xứ này mà. Phải phải, chính vì thế con phải nhanh làm dâu nhà họ Lý, đá cái con bé Kiều Chi kia đi, nhìn thật trướng mắt. Điều đó là dĩ nhiên. Hai mẹ con Thanh Nhã xì xào cười nói trước cổng, rồi mới chịu ra bắt chiếc xe taxi trở về. Trước khi đi, chị ta còn luyến tiếc quay đầu nhìn căn nhà rộng lớn lần nữa, trong lòng lại dấy lên ao ước mong mỏi nhanh chóng được dọn vào ở. Nghe tất cả người làm gọi hai chữ Mợ Nhã khiến Thanh Nhã nghĩ thôi đã sung sướng hết cả người. Mận đi vào trong nhà, thấy Kiều Chi đang ở trong bếp uống nước, thì lịch kịch chạy lại kéo tay cô mách nhỏ. Mợ Chi ơi, Mợ Chi. Kiều Chi tròn xoe mắt. Hả, có chuyện gì vậy Mận? Vừa nãy em ở ngoài nhặt cỏ gặp cái cô Thanh Nhã đi cùng với mẹ của mình á mợ. Kiều Chi bật cười, còn tưởng Mận gấp gáp là có việc gì quan trọng. Cô thở sâu một hơi, gật đầu thấp giọng đáp. Ừ, chị có thấy. Thanh Nhã cùng mẹ đến xin lỗi và mong được quay trở lại về làm việc trong xưởng. Bác Lý trai đã đồng ý cho Nhã quay lại rồi. Mận sụ mặt. Cái cô đó và mẹ đều xấu tính. Mợ chi phải giữ cậu Dương, nếu không sẽ bị cô đó cướp mất đấy ạ. Nét mặt Kiều Chi sau khi nghe Mận nói xong là ngỡ ngàng, ngơ ngác. Kiều Chi đứng thần tại chỗ, không hiểu ngụ ý của cô bé rốt cuộc là gì. Vì sao lại bảo cô phải giữ chú Dương? Nhưng mà cô phải giữ thế nào đây? Đột nhiên mới nghĩ đến là cô đã ngượng đỏ mặt rồi. Mận thấy Kiều Chi xấu hổ thì phụt cười ghẹo. Mợ chi ngại à? Hả? Làm gì có chứ? Chị đâu có ngại. Mận nhẻo miệng cười khúc khích. Mặt mợ chi đỏ ửng lên rồi kia kìa. Kiều Chi mím môi sờ mặt, không nói câu gì. Mận ở bên luôn đốc thúc. Kiến thức của Mận khiến Kiều Chi cũng có chút giật mình, vì không ngờ cô bé mới chỉ 16 tuổi đã am hiểu nhiều như vậy. Mận chớp mắt, hồn nhiên nói. Mẹ em nói là phụ nữ khổ lắm, phải quán xuyến tảo tần đủ thứ, còn phải biết khéo léo, chăm sóc quản lý chồng nữa. Nếu không họ ở bên ngoài, có nhiều ong bướm, hoa sinh vây quanh sẽ lầm đường lạc lối. Phụ bạc mình ngay. Hơn nữa, mẹ còn bảo phụ nữ có thể không lên giường với người họ yêu, nhưng mà đàn ông thì không cần tình yêu, họ vẫn sẽ lên giường với nhau được. Kiều Chi giật mình sững lại, chăm chú nghe Mận nói, bỗng nhiên thấy gương mặt Mận buồn khe khẽ giọng. Hồi xưa, bố em cũng bỏ mẹ để theo người khác, nên mẹ trước giờ dạy bảo anh em, kỹ lắm, dặn dò vô cùng nhiều luôn. Kiều Chi vuốt tóc Mận, cũng không biết khơi dậy nỗi buồn trong lòng cô bé. Kiều Chi gật đầu. Chị sẽ giữ chú Dương, em yên tâm. Mợ hứa phải giữ cậu Dương thật chặt nhé. Kiều Chi cười. Ừ, chị hứa, nhưng mà em không tin tưởng chú Dương à? Mận quả quyết, nhưng sau đó cũng yếu xìu. Em tin cậu Dương, nhưng mà đàn ông rất thích của lạ mợ. Có mới có lạ là họ quên đồ cũ ngay. Hơn nữa cái cô Thanh Nhã đó quá chừng quyến rũ, ăn mặc cũng hở hang, ngực bự, mông to. Mẹ và bà chủ hay bảo cánh đàn ông rất thích. Chị tin gu chú Dương không phải vậy. Ngoài miệng Kiều Chi nói vậy, nhưng trong lòng nghĩ khác. Thú thực vóc dáng của Thanh Nhã quá đỗi sexy. Đến cô là con gái, nhìn còn mê mẩn, huống gì là đàn ông. Kiều Chi chột dạ nhìn lại mình, từ đầu tới chân ba vòng, cái nào cũng nhỏ. Nguyên nửa buổi, Mận quấn lấy Kiều Chi, lấy hết thảy những gì dì ba dạy trước, để nói với cô mục đích là để giữ chồng. Kiều Chi nghe tới nhập tâm, quên luôn việc phải đến thư viện. Mận cũng kể luôn chuyện Thanh Nhã đang có ý định trèo kéo lấy lòng Trung Dương. Ngẫm lại thì nay bác Lý đã cho chị ta quay về, thì sắp tới chắc hẳn chị ta sẽ thực sự ý định của mình. Đột nhiên nghĩ đến, trong lòng Kiều Chi dấy lên cảm giác không vui, khó chịu, nhưng mà bản thân cô cũng không thể nào giải thích được lý do. Buổi tối sau khi dùng cơm nước xong xuôi, lúc trở về phòng tắm rửa, Kiều Chi ở mãi trong toilet, ngắm bản thân trong gương, quả nhiên không có gì bắt mắt, chả biết nhìn cô thế này liệu Trung Dương có thích không nhỏ. Và lại mấy hôm nay cô toàn ăn bận kín đáo, giấu đi hết người thì làm gì mà có sức hút. Đắn đo một lúc, Chi Chi quyết định liều lĩnh mặc một chiếc váy hai dây quyến rũ. Hít thở sâu mấy cái, Kiều Chi mới có dũng khí sải bước đi ra. Trung Dương đang ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt lơ đãng nhìn lên, bỗng chốc cơ thể hóa đá, thất thần. Anh nhìn Kiều Chi đắm đuối, khiến cô có chút xấu hổ. Kiều Chi dè dặt che miệng ho một cái. Trung Dương ngay lập tức giật mình, thu lại tầm mắt. Anh luống cuống vội vàng quay đi cúi đầu, gương mặt đỏ bừng nóng ran, cổ họng cũng dần trở nên khô khốc. Trung Dương cảm giác cơ thể dạo dực, khó chịu bất thường. Nhớ lại hôm qua, anh khó khăn lắm mới kìm hãm được bản thân. Vậy mà tối nay, Kiều Chi còn mặc một chiếc váy như thế để khiêu khích anh. Bộ muốn giết chết anh hả? Kiều Chi thấy lỗ tai Trung Dương đỏ bừng, bộ dạng tránh né, không dám nhìn về hướng cô. Kiều Chi mỉm cười, càng trở nên lớn mật, bình tĩnh chậm rãi, bước lại giọng nói mềm mại. Chú Dương. Trung Dương cắn răng cố kìm nén, anh không dám quay lại vì sợ bản thân mất khống chế. Ở bên tai Kiều Chi tiếp tục gọi. Chú Dương, chú tránh cháu à? Mãi một lúc sau Trung Dương mới lên tiếng, thành âm khô khan lắp bắp. Tôi không, không có. Thế chú phải nhìn cháu chứ. Trung Dương hít thở sâu, khổ sở kiềm chế quay đầu. Kiều Chi như hài lòng cong môi mỉm cười, lại vô cùng hồn nhiên xoay một vòng hỏi anh. Chú thấy váy có đẹp không? Trung Dương như bị mê hoặc, trong đôi mắt chỉ có mỗi bóng hình của Kiều Chi, không nghĩ ngợi nhiều, Trung Dương gật đầu. Đẹp, không những váy đẹp mà người cũng đẹp. Nhưng mà Kiều Chi à? Nói đến đấy, đột nhiên Trung Dương ngưng lại. Anh khẽ liếm đôi môi khô khốc, dáng vẻ bứt rứt kìm nén, khuôn mặt đỏ bừng, trông vô cùng đáng thương. Kiều Chi vẫn đứng im tại chỗ, dương đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chằm, như đang đợi anh nói tiếp đoạn sau. Trung Dương khổ sở bật cười thành tiếng, nặng nề thở hắt ra một hơi, giọng nói trầm xuống đáp. Nhưng em đừng làm như vậy nữa. Hành động này của em rất dễ lấy mạng người đấy, hiểu không? Kiều Chi, tôi kìm nén rất khổ. Kiều Chi đột nhiên cười, lại nhớ tới phản ứng sinh lý của anh ngày hôm qua. Kiều Chi có chút tò mò, bước đến chủ động ngồi lên đùi của Trung Dương. Thực ra cũng muốn kiểm nghiệm xem, rốt cuộc có giống như Mận đã nói không? Mà hành động bạo dạn này của Kiều Chi phút chốc khiến Trung Dương chết sững, hai mắt mở to, sắc mặt ngỡ ngàng, ít hầu lên xuống nhanh chóng. Trung Dương không dám nhúc nhích, mặc cho Kiều Chi một tay ôm cổ mình, còn tay kia thì nghịch nghịch rong chơi, di chuyển trên vòng ngực rắn chắc. Cô cười càng tươi, nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu hỏi. Chú Dương, có phải em làm như vậy khiến chú khó chịu, bứt rứt lắm, đúng không? Trung Dương thật sự kìm nén hết nổi, thân xác anh như muốn nổ tung khi nghe Kiều Chi bỗng dưng đổi cách xưng hô. Đối với anh, Kiều Chi hôm nay quá đỗi quyến rũ mê người. Ở cô có một loại ma thuật khiến anh đắm chìm không lối thoát. Sau một lúc lâu, chất giọng Trung Dương trở nên khản đục, anh khẽ gọi. Chi, em. Bàn tay mềm mại như rắn chậm rãi di chuyển lên bờ môi mỏng của Trung Dương, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Cô hỏi, chú nói xem, chú có thích em thế này không? Trung Dương cũng không hề che giấu cảm xúc lúc này, anh thẳng thắn gật đầu. Thích. Nghe được câu hồi đáp, nét mặt Kiều Chi cũng nhanh chóng trở về bình thường. Cô buông tay đứng dậy, rời khỏi đùi anh. Chú Dương, có phải bất kỳ người phụ nữ nào khi ăn bận quyến rũ làm vậy, chú cũng thích không? Trung Dương một lần nữa ngơ ngác. Rõ ràng vừa rồi, thái độ của cô rất mê hoặc. Sao mới đây đã khác thế? Còn hỏi anh một câu quá lạ. Tạm thời Trung Dương cũng không biết phải đáp trả như thế nào mới đúng. Kiều Chi thấy anh lặng thinh, liền phồng má, khoanh tay, miệng lầm bầm. Như vậy là những gì Mận nói đều đúng. Mận, con bé nói gì với em? Đàn ông rất dễ thay lòng. Với lại, ai cũng dễ dàng. Trung Dương nghe xong vỗ trán, thở dài, đến giờ khóc giờ cười nhìn cô, hỏi lại. Chị à, em nghĩ tôi như vậy sao? Không phải ạ. Trung Dương kiên định lắc đầu. Không phải. chú nói xạo, vừa rồi chú còn bảo thích. Khóe môi Trung Dương mấp máy cười, anh duỗi tay, động tác rất nhanh liền kéo Kiều Chi đến, ngồi lên trên đùi mình, hệt như lúc đầu cô đã từng làm. Nhưng khác với vừa rồi, Trung Dương ngược lại rất tự nhiên, thong thả vòng tay, ôm chặt eo cô. Kiều Chi giật bắn người, miệng lưỡi lắp bắp. Quý vị vừa lắng nghe xong tập 4 trong bộ Dâu Trẻ của tác giả Tố Cầm. Thưa quý vị, và liệu rằng cô Thanh Nhã này có để yên cho Kiều Chi hay không, khi mà cô ấy thì rõ ràng liên tục có những ý định là muốn quyến rũ anh chàng Trung Dương. Và liệu rằng gia đình của bà Lý có để yên cho cô nàng này hay không, khi mà dám khinh thường con dâu của nhà họ Lý. Diễn biến tiếp theo trong bộ truyện này như thế nào? Quý vị nhớ ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng với ekip quý vị nhé. Còn bây giờ thì Việt Trinh xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong buổi tối ngày mai.